Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 352, 352, thành giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chân lại nhìn những người khác trong phòng. Nàng cuối cùng cũng phát hiện vì sao bầu không khí ở nơi này lại khiến nàng rất không thoải mái. Bởi vì trên người những người này luôn mang theo tử khí âm trầm. Giống như bị ác ma lấy đi. Hy vọng chỉ còn lại thể xác hủ bại, hoặc là cái xác không hồn, hoặc là phóng túng tham lam cùng dục vọng giống những kẻ hôm qua nhìn ngó nàng. Buồn tẻ vô vị lâu ngày, không nhìn thấy hy vọng của cuộc sống, biến một con người đang tốt đẹp trở nên giống bà tử kia. Ta cảm thấy, ta sẽ là trường hợp đặc biệt. Vân Chân quay đầu nhìn người nằm trên thanh tre, nói, ngươi cũng vậy. Rõ ràng người xung quanh, hoặc là trở nên tham lam như Hỗ Đại Nương, hoặc là hữu tâm vô lực như Bình Nhi, cuối cùng lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là giống những người phía sau nàng, chết lặng thỏa hiệp, rõ ràng sống trong hoàn cảnh ngột ngạt, con người thường sẽ trở nên như vậy. Nhưng từ ánh mắt của Niên Xanh, Vân Chân không nhìn thấy sự mất hy vọng, đôi mắt kia sáng ngời. Rõ ràng còn có không cam lòng. Chỉ cần không cam lòng, sẽ không biến thành cái xác không hồn. Niên Xanh nhìn nàng, rối rắm một hồi, cuối cùng mắng một câu, kẻ điên. Dứt lời, hắn ôm bả vai xoay người đi, không nhìn nàng nữa. Vân Chân lắc đầu, đúng rồi, ngươi có biết làm sao tới Thanh Phong Quan không? Lúc này, Vân Chân đột nhiên hỏi. Niên Xanh nhíu mày, quay đầu lại, ngươi hỏi thăm Thanh Phong Quan làm gì? Nghe nói nơi đó thắp hương rất linh, ta muốn đi cúng bái. Niên Xanh đánh giá nàng từ đầu tới chân một lần. Con người ngươi đúng là mặt dày. Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ nói ngươi biết? Buổi sáng ta đã cho ngươi bánh bao. Vân Chân trả lời, nhưng lúc ấy ta đắc nhắc nhở ngươi chuyện của Hỗ Đại Nương. Niên Xanh hừ một tiếng. Sau này, mỗi buổi sáng ta đều cho ngươi một cái bánh báo. Vân Chân híp mắt, Niên Xanh xoa mũi, vươn hai đầu ngón tay dây. Hai cái, không thể thiếu. Được, thành giao. Vân Chân gật đầu. Vậy hiện tại, ngươi có thể nói ta biết làm thế nào để đi Thanh Phong Quan được chưa? Kế tiếp, Vân Chân vừa làm hoa đăng, vừa nghe Niên Xanh nhỏ giọng kể chuyện. Thanh Phong Quan là một ngôi đền đạo giáo có lịch sử trăm năm. Nơi đó hẻo lánh, ngày thường không nhiều người tới. Người ở kinh thành, nếu muốn bái Phật đều sẽ tới chùa Kỳ Sơn. Tuy nhiên, Thanh Phong Quan lại gần Thượng Thanh Biệt Trang. Nếu đi bộ, nửa canh giờ là có thể đến. Ngày thường, quan chủ của Thanh Phong Quan cũng sẽ tới Biệt Trang trao đổi ít đồ dùng. Cho nên, giữa hai bên vẫn có lui tới. Nếu muốn tới Thanh Phong Quan, Vân Chân có thể trà trộn vào hạ nhân đưa đồ. Niên Xanh hứa sẽ giúp nàng hỏi thăm. Lần sau Biệt Trang gửi đồ đi Thanh Phong Quan là khi nào? Đương nhiên, tiền đề là sau khi hắn thay Vân Chân nghe ngóng tin tức. Vân Chân phải cho hắn thêm hai cái bánh bao. Vẫn là nhân thịt, Niên Xanh là người thông minh. Không hỏi nàng có thật sự tới đó thắp hương hay không. Ngôn tình sủng, đây cũng là nguyên nhân Vân Chân nhờ hắn. Còn về nguyên nhân thật sự nàng tới Thanh Phong Quan, là vì nhiệm vụ Tô Trắc Phi giao cho nàng. Nàng muốn đi Thanh Phong Quan gặp một người. Còn về lý do gặp người đó là ai, hiện tại Vân Chân cũng không dám nói. Cách chương.